Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 66, 65. Còn có 74 người phải cứu. Mã Nhiên liếc mắt nhìn bên người Tô Sắc Vi. Cứu một người, cần tiêu hao 7 đến 8 cái khiếu huyệt nội khí. Có thể sẽ có chỗ gợn sóng. Nhưng, chấm ngoặc kép, sẽ không thiếu với 6 cái. Chúng ta đến ở chỗ này nhiều chờ 2 ngày rồi. Tô Sắc Vi nhẹ, rên một tiếng. Nàng không phải Tống Sở loại kia bị bán còn vui cười hớn hở đầu đất. Không cần Mã Nhiên phí lời. Nàng vừa nghe liền rõ ràng ý của đối phương. Ta hiểu, không chính là để ta cho ngươi bổ lam sao? Năng lượng truyền cũng là điểm ấy tác dụng rồi. Sạc dự phòng thiếu nữ. Lock in. Sau 3 ngày, A3 khu hết thảy người may mắn còn sống sót đều vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Buổi sáng 8 giờ 25 phút, Thảo Lư học xã phái tới xe đặc chủng tiếp đi rồi Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Cúi chào. Sống sót sau tai nạn mọi người eo lưng thẳng tắp, 5 ngón tay đóng lại, chỉnh tề như một giơ tay lên, ngón tay giữa vi tiếp xúc huyệt thái dương, mặt hướng xe cộ rời đi phương hướng. Bạch, bọn họ có mặc quân trang, có khoác áo blau trắng, có mang đầu bếp mũ, có ăn mặc học xã chế phục, bất luận nam nữ già trẻ, đáy mắt cảm kích cùng chân thành, tuyệt không nửa phần giả tạo. Sáng sớm trong mưa rào, ngoài cửa xe, mưa to giàn giụa, Tô Sắc Vi vừa ăn mù tạc vị khoai chiên, vừa rên lên nhẹ nhàng mũi ca, cao hứng giống cái cọc lốc. Mã Nhiên nhìn ngoài cửa sổ lầy lội mặt đường, mi tâm trói chặt, suy tư sau đó phải đối mặt các loại tai ách. Kế tiếp nửa tháng, ngược lại chưa từng xuất hiện nguy hiểm đẳng cấp quá cao có chuyện xảy ra. Đáng nhắc tới chính là, sau 9 ngày, Quảng Đông bên kia sẽ giáng lâm một nhóm ngoại tinh kẻ xâm lấn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nghiền ngẫm khoai chiên âm thanh ở bên tai vang lên. Mà âm rót não, từ mã hóa hồ sơ ghi chép đến nhìn. Bọn họ cùng lần trước Kim Thủy trấn đám kia một dạng. Đều là Bạch Liệp. Mã Nhiên trong con ngươi màu tím nhạt ánh sáng nhỏ thăm thẳm lấp lóe. Đám này ngoại tinh người xâm lược, tuy rằng trên căn bản đều là chiến năm cặn bã, thuộc về loại kia có thể dùng vũ khí thông thường giết chết đối thủ. Nhưng lai lịch thân phận thành mê, trang bị mã hóa làm vô cùng tốt. Mãi đến tận địa cầu hủy diệt một khắc đó, bọn họ đều không có lưu lại nửa điểm tin tức có giá trị. Bởi vì đều là ăn mặc màu trắng tinh đồ phòng hộ. Trung Quốc cho đám này người ngoài hành tinh danh hiệu là Bạch Liệp Tinh Nhân. Bạch Liệp, ý là màu trắng linh cẩu, nham hiểm giả dối. Hung ác tàn nhẫn, bọn họ không bị đạo đức cùng pháp luật ràng buộc, không để ý cá thể tôn nghiêm, am hiểu cướp đoạt, đạp lên cũng giết chết bình dân. Đang đối mặt số lượng rất nhiều chiến sĩ hoặc tinh nhuệ địa cầu văn minh thủ hộ giả thời điểm, lại sẽ thẳng thốt chạy trốn. Không khó ứng đối, nhưng rất buồn nôn, Quảng Đông lần này giáng lâm Bạch Liệp Tinh Nhân, chỉ là số lượng càng nhiều hơn một chút. Trang bị cùng chiến đấu tố dưỡng phương diện, không có cái gì tiến bộ, hay là bởi vì lần thứ nhất đau đớn thê thảm giáo huấn mang đến kinh nghiệm, bọn họ tạo thành thương vong, so với lần thứ nhất muốn thấp hơn rất nhiều. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nhưng chỉ cần sớm, dự ngôn, đưa ra đầy đủ tỉ mỉ tình báo, chấm ngoặc kép, phía trên để Bách Việt học xã các thành viên dùng siêu năng lực cung cấp hậu cần phụ trợ. Thêm vào hỏa lực bao trùm, là có thể bảo đảm linh thương vong rồi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Mã Nhiên nhíu mày, liếc nhìn Tô Sắc Vi trong tay khoai chiên. Tầm mắt chậm rãi rời đến đối phương trên mặt. Sạc dự phòng thiếu nữ ngẩn người, đem phóng tới bên mép khoai chiên đưa tới. Muốn ăn cứ việc nói thẳng, ngươi lúc nào trở nên như thế lập dị rồi. Mã Nhiên lại liếc nhìn khoai chiên, nó mùi vị đích xác không sai. Địa cầu hủy diệt trước thật nhiều năm, cũng đã thưởng thức không tới những này chiên ngập dầu thực phẩm rồi. Có chút động lòng, Mã Nhiên vẫn cứ lựa chọn từ chối. Ý của ta là, chấm ngoặc kép, ngươi phát ra âm thanh, quấy rối đến ta suy nghĩ rồi. Tô Sắc Vi dại ra chốc lát, khí khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Nàng tức giận đem khoai chiên ném vào túi đóng gói bên trong. Một cái vỏ nát, thuận thế đảo ở trong miệng, bẹp mấy lần, liền toàn bộ tiêu diệt. Ăn khoai chiên làm sao có khả năng không phát ra âm thanh à? Lại nói, Dên ca làm sao rồi? Lão nương hiện tại có thể kiêu ngạo rồi. Nếu không là cái bụng quá đói bụng, còn phải xoa một chút eo. Cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Ở A3 khu bên này, nàng nhưng là cứu dòng dã 75 cá nhân mạng A. Làm 3 ngày sạc dự phòng Tô Sắc Phi. Hiện tại thể lực bị ép khô. Tinh lực quá độ tiêu hao. Thân thể đều sản sinh một loại bị đào không cảm giác. Bất quá, vừa nghĩ tới trước khi đi. A3 khu những người kia hào không giả bộ cảm kích cùng tôn kính. Tô Sắc Phi liền cảm thấy. Tất cả trả giá, đều là đáng giá. Cảm giác thành công, cảm giác thỏa mãn, giá trị thực hiện cảm. Tất cả đều có. Tô Sắc Phi cũng phải thừa nhận. Trong quá trình này, Mã Nhiên nỗ lực cùng cống hiến đồng dạng không thể xóa nhòa. Đây chính là đoàn đội hợp tác mị lực vị trí rồi. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm giác thấy không có gì hay khí. Mã Nhiên chính là bước đức hạnh này. Chính mình không phải đã sớm biết sao. Rộng lượng tiểu tiên nữ. Từ không tính đến những này chuyện hư hỏng. Tô Sắc Phi tàn bạo mà nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Hóa bi phẫn làm thức ăn lượng. Cầm lấy chứa ở trong hộp giữ ấm bánh bao thịt. Ba khẩu một cái. Không có tạp âm rồi. Này rất tốt. Mã Nhiên tựa ở cửa sổ xe. Hai con mắt vi đóng. Bạch Liệp tinh nhân tuy rằng tới vô ảnh đi vô tung. Rất buồn nôn, nhưng dưới đại thế, bọn họ cũng không có quá mãnh liệt là. Chân chính để Mã Nhiên lưu ý, là sau một tháng phát sinh, danh hiệu Ma Sơn đặc thù sự kiện, nó nguy hiểm đẳng cấp, thậm chí còn ở mộng yểm sự kiện bên trên. Cũng chính bởi vì Ma Sơn sự kiện, sinh vật ngoài hành tinh cùng siêu phàm năng lực tin tức, mới chính thức ở quốc nội truyền bá ra, cuối cùng dẫn đến nửa năm sau. Các đại học xã bị ép hướng toàn xã hội công khai bộ phận siêu tự nhiên năng lực tin tức. Sở dĩ, giải quyết xong A3 khu mộng yểm sự kiện sau, chuyên môn dùng cho nhằm vào Ma Sơn sự kiện số 2 kịch bản, cũng có thể khởi động. Mã Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, mãnh liệt dòng khí lạnh ở ngoài xe khuấy động. Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa sổ mưa rào đã biến thành tung bay đầy trời lông ngỗng tuyết lớn. Tình cảnh này, để Mã Nhiên nhớ tới Lý Bạch câu kia hẳn là thiên tiên cuồng say. Loạn đem mây trắng vò nát. Xe ngừng lại. Tài xế đại thúc đi xuống xe. Ở cho xăm lốp xe lắp đặt lốp chống trượt. Tô Sắc Phi cùng Mã Nhiên cũng đi ra cửa xe. Băng tuyết như đao. Gió lạnh lạnh lẽo. Mã Nhiên giơ tay đỡ lấy từng mảnh hoa tuyết. Vạn Hải Hào học trưởng. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó. Muốn khổ cực ngươi rồi. Bạch, một đạo tàn ảnh va về phía Mã Nhiên. Hắn nhấc lên mí mắt, phất tay vỗ nhẹ, oành, một viên quả cầu tuyết ở trong lòng bàn tay nổ tung. Ha ha ha ha, Tô Sắc Phi phát ra ấu trĩ mà quỷ xúc tiếng cười điên cuồng. Trên hai tay trôi nổi 13 viên quả cầu tuyết. Mã Nhiên, đến chiến, ngoặc kép, trở xuống nội dung đến từ Thảo Lư học xã Mỗ Gian trong túc xá một quyển mã hóa nhật ký. Khoảng cách mộng yểm sự kiện, đã qua nhanh nửa tháng rồi. Hiện tại là ta gia nhập Thảo Lư học xã ngày thứ 24. Ta, Vạn Hải Hào, người Trung Quốc, hiện tại là bác hai nghiên cứu sinh. Cùng cái khác học tiến sĩ bằng hữu không giống. Ta không cần lo lắng luận văn cùng thí nghiệm kết quả gặp sự cố. Học tập một cái từ này xưa nay đều không ở sự lựa chọn của ta trong phạm vi. Ở tình huống bình thường. Ta sẽ thuận lợi lấy được học vị tiến sĩ, tiếp tục ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực phát huy tài năng, thành vì người khác ước ao đối tượng, nhưng ta cũng không vui, ta đều là đối với mình không vừa lòng, ta tổng nghĩ ở mọi phương diện làm càng tốt hơn, chỉ là, cuộc sống như thế tựa hồ không có phần cuối, ta không rõ tại sao muốn sống sót, ta cảm giác mình ở một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian hoang vu trên hòn đảo nhỏ. Không biết mình đang làm gì, muốn có được cái gì. Gia nhập Thảo Lư học xã cảm giác hưng phấn theo thời gian một chút trôi qua. Ta bắt đầu suy nghĩ, chính mình một đời này ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Đồng Hoài Minh là vì thăm dò siêu phàm huyền bí. Ngô Địch là vì giao được thành tâm bằng hữu. Tô Sắc vì muốn chiến thắng Mã Nhiên. Ta đây, ta tại sao sống sót? Ta lại như là cái không có mục tiêu, không có giấc mơ đầu gỗ, không có đầu mối chút nào, cả ngày bận rộn. Phụ Lam học xã Hạ Nam Quang học trưởng theo ta hàn huyên rất lâu, muốn trợ giúp ta tìm tới đáp án, nhưng hắn thất bại rồi. Thường thường, ta sẽ đến cảm giác hoảng sợ. Hoảng sợ bị người vượt qua, hoảng sợ bị mắc bệnh nan y, hoảng sợ đột nhiên chết đột ngột, hoảng sợ chính mình không còn là thân hữu kiêu ngạo. Hai hơn 10 năm tới nay, ta chưa từng là chính mình sống quá, tựa hồ, cũng chưa từng có sống quá. Ta cảm giác, tinh thần của chính mình tựa hồ xảy ra vấn đề. Gần nhất lúc ngủ, đều là có người ở trong mơ nói chuyện cùng ta. Cẩn thận đi nghe. Rồi lại hoàn toàn không có cách nào lý giải những câu nói kia ý tứ. Như là cửu lưu game offline bên trong thường thường nhìn thấy loạn mã một dạng. Nên đi nhìn thấy thuốc tâm lý khi ta sản sinh cái ý niệm này thời điểm. Ngày ấy dần thanh âm quen thuộc lại tới nữa rồi. Lần này, ta là tỉnh táo trạng thái. Hơn nữa, đối phương dùng chính là tiếng phổ thông. Ta rốt cục nghe hiểu hắn đang nói cái gì rồi. Người địa cầu. Chào ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.